Vạn Đạo Long Hoàng, chương 545, lục cấp minh luyện đại sư. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mục Lan sư tỷ, điểm này không cần lo lắng, ta đến giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nói, trên người hắn thế nhưng là có gần 900 vạn khối cực phẩm linh tinh, tin tưởng đầy đủ luyện chế một bả lục cấp linh binh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Tu Nguyên cùng Mục Lan, đều phi thường kinh ngạc. Lục cấp linh binh, Lục Minh đều gánh nặng khởi. Xem ra bọn hắn vẫn là xem thường Lục Minh a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì tốt, tại Thiên Huyền Thành ở bên trong, có một vị lục cấp minh luyện sư, là cha ta bạn tốt, bất quá hắn hai ngày này không rảnh, như vậy đi, ba ngày sau ta tới tìm ngươi, mang ngươi đi gặp vị nào minh luyện đại sư. Mục Lan đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, có thể, Lục Minh đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới Thiên Huyền Thành ở bên trong, thật đúng là có lục cấp minh luyện đại sư. Lục cấp minh luyện đại sư cực kỳ thưa thớt, thân phận độ cao tôn quý, so với bình thường linh hải cảnh đại năng cũng muốn tôn quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Thiên Huyền vực linh hải cảnh đại năng, phi thường rất thưa thớt, cực kỳ có hạn. Từng cái cũng là có thể chúa tể Thiên Huyền vực nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thần tam cảnh, phân biệt là, linh hải cảnh, linh thai cảnh, linh thần cảnh. Từng cái cảnh giới, đều huyền diệu vô cùng, đồng thời, nắm giữ lực lượng cũng khủng bố vô cùng, quả thực có hủy thiên diệt địa chi năng, tuyệt không phải võ vương chi cảnh năng so đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà linh thần cảnh đi lên, đúng là võ hoàng chi cảnh rồi. Mà linh thần cảnh đỉnh phong, lại được xưng là chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Dương Chí Tôn, đúng là linh thần cảnh tu vi đỉnh cao, khoảng cách võ hoàng chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đương nhiên, này các loại cảnh giới, cự ly Lục Minh còn có cách xa vạn dặm, khoảng cách hiện tại còn không phải muốn những thứ này thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, Lục Minh cùng Mục Lan, Mục Tu Nguyên hàn huyên một hồi. Lục Minh, người trước chữa thương a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan có chút ân cần phân phó, sau đó cùng Mục Tu Nguyên hai người đã đi ra tại đây. Mục Lan cùng Mục Tu Nguyên sau khi hai người đi, Lục Minh liền khoanh chân mà ngồi, vận công chữa thương lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, đón đỡ Thánh Tinh Thần hai chiêu, Lục Minh bị thương rất nặng. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Thánh Tinh Thần này hai chiêu căn bản không có bao nhiêu lực lượng, nói cách khác Lục Minh tuyệt đối tiếp không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 giờ sau, Lục Minh thương thế đã khá nhiều, tin tưởng không cần một ngày, có thể khỏi hẳn. Nửa năm, muốn tại trong vòng nửa năm, đuổi theo Thánh Tinh Thần, nhất định phải có càng nhiều nữa tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà quan trọng nhất là, đúng là thiên địa ý cảnh, chỉ cần thiên địa ý cảnh tăng lên đi lên, ta chỉ cần có cực phẩm linh tinh, tu vi của ta có thể không ngừng nhắc đến thăng. Lục Minh trong nội tâm suy tư về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh hiện tại có ngộ đạo cổ thụ, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, có thể nói cực nhanh rồi, nhưng Lục Minh cũng không hài lòng. Lấy cái tốc độ này, trong vòng nửa năm, căn bản cản không nổi Thánh Tinh Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo nghĩa tinh thạch, nếu là có đại lượng áo nghĩa tinh thạch tại phối hợp ngộ đạo cổ thụ, ta lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh tốc độ, đó mới nhanh, này mới có thể, đuổi theo Thánh Tinh Thần. Lục Minh suy tư về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, Lục Minh áp lực cũng rất lớn, chủ yếu là thời gian quá ngắn, chỉ có nửa năm thời gian. Nửa năm sau ta nhất định phải đánh bại Thánh Tinh Thần, nếu không phải năng đánh bại Thánh Tinh Thần, tương lai, nói gì đi đối kháng đế nhất võ hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hai đấm nắm chặt, ánh mắt kiên định. Lập tức Lục Minh xuất ra ngộ đạo cổ thụ, phóng tại bên người, sau đó lấy ra một khối hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ý định trước tăng lên hỏa chi ý cảnh. Hôm nay, Lục Minh hỏa chi ý cảnh đạt tới nhất cấp tiểu thành sơ kỳ, chỉ so với lôi chi ý cảnh yếu một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh trên tay có 320 khối hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh cũng là nhanh nhất đấy. Choang kiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Atui, Net, Kết Sát, Lục Minh dùng sức sờ, đem hỏa thuộc tình áo nghĩa tinh thạch bóp nát tí tí ý cảnh tơ mỏng, tràn ngập tại Lục Minh chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Vốn, phiến khu vực này thiên địa ý cảnh tựu so tại ngộ đạo cung còn mạnh hơn một tia, lại tăng thêm ngộ đạo cổ thụ cùng áo nghĩa tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ quả thực đến nhất cái tốc độ khủng khiếp. Hắn đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ điên cuồng tăng lên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết sát, một khối hỏa thuộc tình áo nghĩa tinh thạch tiêu hao hết rồi, Lục Minh lại bóp nát một khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khối tiếp một khối. Thời gian một ngày đi qua, Lục Minh tổng cộng tiêu hao 20 khối hỏa thuộc tình áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh hỏa chi ý cảnh, một lần hành động đột phá, đạt tới nhất cấp tiểu thành trung kỳ, đuổi theo lôi chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh quá là nhanh, nhất ngày thời gian, chống đỡ mà vượt người khác nhất năm thời gian, thậm chí càng dài. Mà lúc này, Lục Minh thương thế, đã khỏi hẳn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lục Minh không ngừng xuất ra hỏa thuộc tình áo nghĩa tinh thạch đem chi bóp nát tiếp tục lĩnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt cùng Mục Lan ước định tam ngày thời gian, đã đến. Trước sau 3 ngày không đến thời gian, Lục Minh tổng cộng tiêu hao 60 khối hỏa thuộc tình áo nghĩa tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ, đã đến nhất cấp tiểu thành trung kỳ đỉnh phong, thiếu một ít tựu có thể tới nhất cấp tiểu thành hậu kỳ. Ý cảnh lĩnh ngộ càng đi về phía sau, càng khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, chỉ cần ý cảnh đến nhất cấp tiểu thành hậu kỳ, Lục Minh tu vị có thể lại lần nữa tăng lên, vọt tới võ vương ngũ trọng rồi. Ý cảnh không có nói thăng, tu vị cũng rất nan tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay, Mục Lan đúng giờ đi tới Lục Minh biệt viện. Lục Minh, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp vị nào minh luyện đại sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan đạo, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt sáng ngời, hơi có chút mong đợi. Mục Lan mang theo Lục Minh, hướng về thành trì ở trong chỗ sâu đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thứ tư khu vực trên đường phố, rất ít chứng kiến người đi đường. Chắc hẳn, không phải tại ngoại lịch lãm rèn luyện, đúng là tại cố gắng bế quan tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi theo Mục Lan, đông chuyển tây chuyển, đi vào một gian cũ nát trước nhà đá. Cái này là vị kia minh luyện đại sư trụ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút kinh ngạc, là đấy, vị này minh luyện đại sư tính tình có chút quái dị, bất quá hắn cùng với cha ta là hảo hữu, có lẽ đến đáp ứng giúp ngươi luyện chế a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan đảo, bất quá trong giọng nói của nàng, giống như cũng không có phần lớn nắm chắc bộ dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không khỏi sờ lên cái mũi. Hai người đi vào nhà đá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong, là nhất cái không lớn tiểu viện tử, nhưng trong sân, trồng chất lấy đủ loại đồng nát sắt vụn như đồ bỏ đi. Hoàng thúc thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan nhỏ giọng kêu lên, là ai, lại tới quấy rầy lão phu thanh mộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sân, đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm già nua. Lục Minh trong nội tâm chấn động, đạo này thanh âm thật giống như tại Lục Minh vang lên bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng quay người, lại cái gì bóng dáng đều không có chứng kiến. Hơn nữa Lục Minh tinh tế cảm ứng, một điểm khí tức cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thúc thúc là ta à, Mục Lan, hôm nay có sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Mục Lan dịu dàng nói, một đôi mắt đẹp cũng bốn phía nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là Lan nha đầu, được rồi, ta nhận thua, nói đi tìm ta có chuyện gì. Thanh âm già nua lại vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thúc thúc hôm nay muốn tìm ngươi, hỗ trợ luyện chế một bả lục cấp linh binh trường thương. Mục Lan mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục cấp linh binh trường thương, tiểu nha đầu thật đúng là dám mở miệng, là bang bên cạnh vị thiếu niên này lang luyện chế a, được rồi, linh tinh mang tới chưa? Tài liệu mang tới chưa? Thanh âm già nua vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, Lục Minh đối với không khí liền ôm quyền, nói. Linh tinh, vãn bối ngược lại là có, nhưng tài liệu, vãn bối trên tay, không luyện chế lục cấp linh binh tài liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không luyện chế lục cấp linh binh tài liệu, vậy thì tốt, toàn bộ dùng linh tinh hoán đổi a, tài liệu ta giúp ngươi ra tổng cộng 500 vạn cực phẩm linh tinh. Thanh âm già nua vang lên, góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ, 500 vạn cực phẩm linh tinh, Mục Lan khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thúc thúc 500 vạn cực phẩm linh tinh, này cũng quá mắc a, trên thị trường, một bả lục cấp linh binh cũng tựu hơn 10 vạn khối cực phẩm linh tinh mà thôi. Mục Lan đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.